Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, Kim Trúc Kiếm Phương. Bạch Tử Nhạc không khỏi hướng Âm Thanh Nguyên nhìn lại, cũng là kinh ngạc nói, Đinh Sư Huynh xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là cùng hắn cùng là Triều Dương Đạo phái đệ tử Đinh Mão. Sớm tại hắn còn không có gia nhập Triều Dương Đạo phái trước đó, liền từng cùng đối phương kết bạn, còn cùng nhau tham dự đối sáp thông linh miêu yêu vây giết, xem như có một phen giao tình. Ngươi cũng đã khai khiếu. Đinh Mão nhiệt tình đi tới, đột nhiên phát giác được Bạch Tử Nhạc khí tức trên thân khác biệt, lập tức giật mình, vội vàng có chút mất tự nhiên đổi giọng nói, Bạch sư thúc, may mắn đột phá. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nhìn ra hắn khó chịu, mới nói ra, chúng ta vẫn là lấy đạo hữu tương xứng đi. Tốt, Đinh Mão vội vàng gật đầu, cho dù trong lòng hơi kinh ngạc, càng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không tốt tùy tiện nghe ngóng, chỉ là nói, đã sớm biết, đạo hữu thực lực bất phàm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đột phá đến khai khiếu cảnh. Lần này, đạo hữu cũng là được đoàn sư thúc triệu hoán, chuyên chạy tới a, đoàn sư thúc, không phải a. Bạch Tử Nhạc hơi sững sờ, kinh ngạc nói, khả năng này là ta hiểu lầm. Đinh Mão xấu hổ cười một tiếng, mới nói ra, đoàn sư thúc chính là tông chủ chân truyền đệ tử, thiên phú thực lực đều là cực mạnh, càng là chúng ta Triều Dương Đạo phái đời tiếp theo tông chủ hữu lực người cạnh tranh một trong. Coi như đạo hữu không phải tận lực mà đến, nếu như vô sự lời nói, cũng không ngại gặp mặt một lần, nếu như có thể được đoàn sư thúc thưởng thức lời nói, đối với chúng ta tại Triều Dương Đạo phái bên trong phát triển cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Nói, Đinh Mão một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Tử Nhạc, hắn trong lòng vẫn là có một chút tiểu tâm tư, nếu như chỉ là hắn một người tiến về, nương tựa theo hắn luyện khí kỳ tầng thứ 9 thân phận, coi như sẽ có được một chút chiêu đãi, nhưng cũng tuyệt xưng không lên coi trọng. Nhưng nếu như tăng thêm đã ở vào khai khiếu cảnh sơ kỳ Bạch Tử Nhạc, như vậy nhận coi trọng trình độ coi như kiên quyết khác biệt, tiện thể lấy cũng có thể để hắn thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nụ cười trên mặt liền không khỏi càng thêm nóng bỏng mấy phần. Cũng được, Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, nhìn ra hắn một chút tiểu tâm tư, cũng không có cự tuyệt. Vậy thì tốt quá. Đinh Mão ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, đối Bạch Tử Nhạc càng thêm nhiệt tình, nói ra, cái này Thiên Nguyên Phường thị, ta trước đó ngược lại là tới qua mấy lần, không nói như lòng bàn tay, nhưng cũng tương đối quen thuộc. Ta trước dẫn ngươi đi chúng ta Triều Dương Đạo phái thiết lập tại nơi đây đạo quán bên trong đặt chân, thuận tiện bái phỏng một chút đoàn sư huynh, xong ta liền mang ngươi hào hào đi dạo bên trên một đi dạo. Cái này Thiên Nguyên Phường thị bên trong, tốt đồ vật nhưng tuyệt đối không ít, tuyệt đối có thể để ngươi mở rộng tầm mắt. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, thật cũng không có bao nhiêu nói cái gì, theo Đinh Mão cùng nhau hướng về phường thị bên trong mà đi. Dọc đường, cửa hàng san sát, rộn ràng nãng nãng dòng người bên trong, võ giả tự nhiên càng nhiều một chút, nhưng thấp nhất đều là tu gia nội lực cấp độ, ngoặt rèn nội luyện võ giả ngược lại là cực ít. Mặt khác, ở vào nơi đây tiên pháp tu sĩ cũng 10 phần không ít, một thân đạo bào, trên mặt không hiểu đều hiện ra một cỗ tự tin. Chỉ có tại nhìn thấy như Bạch Tử Nhạc như vậy thực lực hơn xa tại bọn hắn tu sĩ thời điểm, mới có thể lộ ra vẻ kính sợ. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, nhìn phía cách đó không xa một cái cửa hàng. Cái này cửa hàng tại toàn bộ phường thị bên trong, không nói xếp tại trước 10, nhưng cũng được cho to lớn, chiếm diện tích khá rộng, còn sắp đặt hậu viện. Chỉ là tại cửa hàng cổng lại đứng hai cái thản ngực lộ bằng tráng hán. Hai cái tráng hán đều là nhất lưu cao thủ cấp độ võ giả. Thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, một mặt hung tướng, chỉ là đứng tại cửa hàng cổng, thiên nhiên cũng làm người ta có kính mà sinh ra sợ hãi cảm giác. Là lấy, cho dù cái này cửa hàng vị trí cực dai, nhưng vẫn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cũng không bao nhiêu tu sĩ người bước vào trong đó. Kim Trúc Kiếm Phường, Bạch Tử Nhạc ngẩng đầu, nhìn phía kia cửa hàng danh hiệu. Cái này Kim Trúc Kiếm Phường, có chút đáng tiếc, mắt thấy Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đinh Mão vội vàng mở miệng nói ra, nói thế nào? Bạch Tử Nhạc hỏi, cái này Kim Trúc Kiếm Phường, chính là tu tiên gia tộc Hoàng gia sản nghiệp. Bất quá từ khi 5 năm trước, Hoàng gia trụ cột, khai khiếu cảnh hậu kỳ Hoàng lão tổ mẫu vẫn lạc. Tại không có mới khai khiếu cảnh tiên sư tiếp trưởng gia tộc tình huống dưới, tự nhiên chỉ có thể không ngừng bị người từng bước xâm chiếm. Mấy năm xuống tới, Hoàng gia liền chỉ còn lại có Hoàng gia trang viên bên trong Kim Trúc rừng cùng chỗ này Kim Trúc Kiếm Phường cái này hai nơi sản nghiệp. Mà rất hiển nhiên, kia kẻ sau màn cũng không tính từ bỏ Kim Trúc Kiếm Phường chỗ này sản nghiệp. Đã bắt đầu trắng trợn bức bách, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, chỗ này sản nghiệp liền đem đổi chủ. Đinh Mão hơi hơi xúc động nói, tu tiên giới bên trong, mạnh được yếu thua, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ô, Bạch Tử Nhạc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cuối cùng không nói gì thêm nữa. Rất nhanh, hắn liền theo Đinh Mão đi vào Triều Dương Đạo Phái ở chỗ này sản nghiệp. Triều Dương Đạo Quán, dựa vào thân phận lệnh bài, hai người rất thuận lợi ngay tại nơi đây dàn xếp xuống tới. Đoàn sư thúc chính là thanh niên một đời đệ tử bên trong lĩnh quân nhân vật. 27 thời điểm, liền đã từ luyện khí kỳ tầng thứ 9, đột phá đến khai khiếu cảnh, đồng thời tại 35 tuổi thời điểm, thuận thế đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ. Bây giờ 5 năm trôi qua, ai cũng không biết hắn cảnh giới đến cùng đạt đến trình độ nào. Đúng, Bạch đạo hữu, ta gặp ngươi tướng mạo tuổi trẻ, bây giờ bao nhiêu năm tuổi? Đinh Mão kêu gọi Bạch Tử Nhạc cùng đi gặp mặt Đoạn Tinh Thần. Sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, ta sao? 20 đi. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, cuối cùng che giấu một chút. Bất quá, dù vậy, Đinh Mão trên mặt vẫn là lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nói, 20, hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hoang đường cảm giác. Chẳng lẽ Bạch Tử Nhạc thiên phú, so với đoàn sư thúc Đoạn Tinh Thần, còn muốn càng kinh người hơn? Luận thiên phú, ta khẳng định là không sánh bằng đoàn sư huynh, chỉ là vận khí tốt, có một phen kỳ ngộ mà thôi. Bạch Tử Nhạc có chút khiêm tốn một câu, nghĩ đến bảng thuộc tính của mình, nếu không phải giao diện thuộc tính, lấy hắn thiên phú, võ công phương diện, hắn lúc này đoán chừng còn tại ngoại rèn nội luyện cấp độ, ngay cả nội lực cũng không thể luyện được. Về phần tiên pháp cảnh giới, hắn đoán chừng nhiều lắm là bất quá luyện khí kỳ tầng thứ 3. Mặc dù tại Thanh Hà Trấn bên trong được cho không sai, nhưng theo hắn bây giờ tầm mắt khoáng đạt, liền lộ ra 10 phần nhỏ yếu, thậm chí đều còn có chết yểu khả năng. Trong lòng không khỏi có chút may mắn. Là, đúng thế, Đinh Mão thanh âm không lưu loát phụ họa nói, tu tiên giới bên trong, thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng cơ duyên lại trọng yếu hơn. Bao nhiêu người 10 năm khổ tu, lại không sánh bằng người bên ngoài một lần kỳ ngộ. Bất quá, như thế nhanh chóng tăng lên thực lực, so với người khác một bước một cái dấu chân tu luyện được tới, khẳng định là có chỗ không bằng. Bạch sư thúc, Đinh Mão có chút nói không được nữa, tự liền xưng hô. Cũng lần nữa từ đạo hữu cải thành sư thúc, thế nào? Bạch Tử Nhạc tâm tư lưu động phía dưới, đối với hắn liền không chút lắng nghe, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Bạch sư thúc cảnh giới mặc dù đến khai khiếu cảnh, nhưng chắc hẳn thực lực sẽ so với bình thường khai khiếu cảnh tu sĩ phải yếu hơn một chút, vừa vặn có thể mời đoàn sư thúc chỉ điểm khẽ đào. Đoàn sư thúc có thể trở thành chúng ta Triều Dương đạo phái trẻ tuổi một đời lĩnh quân nhân vật. Không chỉ có thiên phú tuyệt hảo, thực lực càng là cường hãn, nắm giữ vũ khí chính là nguyên bộ phi kiếm, 18 chuôi phi kiếm, mỗi một chuôi đều đạt đến hạ phẩm linh khí trình độ. 12 chuôi phi kiếm hợp lại cùng nhau, uy lực không thể so với thượng phẩm linh khí yếu hơn bao nhiêu. Càng trong tay nắm giữ một bộ xứng đôi kiếm trận chi pháp. Đã từng còn có qua lực áp khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ chiến tích. Đinh Mão kiên trì mở miệng, càng nói, thanh âm ngược lại là càng là lớn lên. Dường như thế mới tốt che giấu mình thất thố lúc trước. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình thản nhẹ gật đầu, đối với đoạn này sao trời thực lực xem như có khẽ đảo hiểu rõ. Ha ha, vị nào sư đệ như thế nói khoác, để ta đều có chút không tốt ý tứ. Vừa đúng lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười truyền ra, ngay sau đó cách đó không xa một cái cửa phòng mở ra, đi ra một cái một thân tử sắc đạo bào, khuôn mặt tuấn tú tu sĩ. Tại phía sau hắn thì là một già một trẻ hai vị khai khiếu cảnh tu sĩ. Trong đó tuổi già người gần đất xa trời, trên thân tản mát ra một cỗ hôi bại chi sắc, nhưng tiên pháp cảnh giới lại đã đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ. Về phần kia hơi có vẻ tuổi nhỏ tu sĩ thì là khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, khí thế bên trong mang theo một cỗ lăng lệ, cũng là hiển lộ ra mấy phần bất phàm. Là hắn. Bạch Tử Nhạc nhìn phía cái này người nói chuyện, trong mắt ngược lại là hiện lên một tia chợt hiểu. Hắn cùng đối phương ngược lại là từng có gặp mặt một lần. Lúc trước hắn mới vừa từ nội vụ đường hối đoái chỗ rất nhiều pháp thuật pháp bảo về sau, đúng lúc gặp ba vị khai khiếu cảnh tiên sư trở về ba môn. Trong đó duy nhất không có thụ thương người chính là trước mắt vị này. Không có đoán sai, chính là Đinh Mão một mực kể rõ. Đoàn sư thúc Đoạn Tinh Thần, đoàn sư thúc, còn có Lý trưởng lão, Thiệu sư thúc. Đúng vào lúc này, Đinh Mão thân thể chấn động, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính hô. Đoạn Tinh Thần khẽ gật đầu, sau đó nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nói ra, nhìn đạo hữu lạ mặt vô cùng, chẳng lẽ cũng là chúng ta Triều Dương đạo phái đệ tử? Không biết xưng hô như thế nào? Lại xuống Bạch Tử Nhạc, vừa vặn gia nhập Triều Dương đạo phái không bao dài thời gian. Gặp qua đoàn sư huynh, Lý trưởng lão cùng Thiệu sư huynh. Bạch Tử Nhạc đánh cái đạo kê, mở miệng nói ra, thì ra là thế, lần này đạo hữu có thể đến trợ trận, ngược lại để ta mừng rỡ. Tinh Thần tại nơi này liền đa tạ. Đoạn Tinh Thần một chút nghĩ lại, xác thực chưa nghe nói qua Bạch Tử Nhạc danh hiệu, nhưng cũng không thiếu nhiệt tình, mở miệng nói ra, kỳ thật lần này tại hạ chỉ là vừa lúc mà gặp, trên đường trùng hợp gặp được Đinh sư huynh, lúc này mới cùng nhau tới. Lại là không biết đoàn sư huynh nói tới trợ trận là vì chuyện gì. Bạch Tử Nhạc có chút cẩn thận mở miệng nói ra, nghe ngươi ý tứ là không muốn giúp bận bịu sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đoàn sư huynh là đến cầu ngươi phải không? Lại tại lúc này, sau lưng kia khai khiếu cảnh sơ kỳ Thiệu họ tiên sư tức giận nói, đây cũng không phải đủ khả năng, tại hạ vẫn là nguyện ý giúp đỡ, chỉ là nếu như quá mức nguy hiểm liền mời tha thứ tại hạ không thể ra sức. Bạch Tử Nhạc cũng không tức giận, chỉ là sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, trở về 84 từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.